Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 621, hai đạo đại thuật, trường sinh một ngoài đạo tràng, một đạo linh quang màu xanh rơi xuống, hiện ra mạnh hoàng thân hình. Vị này tiền trưởng môn nguyên bản mặt mũi già nua ở thời điểm này, tựa như phản lão hoàng đồng một dạng, làn da trở nên bóng loáng, nếp nhăn đều biến mất không thấy, hắn mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra hưng phấn vẻ mặt kích động. Trần Mạc Bạch nhận được mạnh hoàng cầu kiến truyền tin, không khỏi ngừng học tập thuật luyện đan. Trong phòng đầy đất đều là các loại dược thảo, có chút không quá thích hợp gặp mặt. Lúc này Trần Mạc Bạch có chút nhớ tới Cổ Diễm Tốt, trước kia nàng trên cơ bản có rảnh đều sẽ tới tinh luyện trường sinh thụ chấp, thuận tiện cũng sẽ giúp Trần Mạc Bạch thu thập, có thời gian tiếp kiến tông môn đệ tử, Trần Mạc Bạch cũng sẽ để nàng mở ra trận pháp hỗ trợ mang vào. Cũng chính là bởi vậy, tại Thần Một Tông đám người trong suy nghĩ, Cổ Diễm là Trần Mạc Bạch người bên cạnh mình ngày bình thường đối với nàng là phi thường tôn kính. Lạc Nghi Huyên ngược lại là rất nguyện ý làm chuyện này, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ đến nàng bởi vì chính mình làm trễ nải thời gian 10 năm, liền đem Tiểu Nam Sơn đỉnh núi chính mình nguyên bản tu hành nhà gỗ tặng cho nàng, để nàng cố gắng tu hành, những việc vặt này càng là sẽ không để cho nàng tới, miễn cho chậm trễ nàng tu hành. May mắn Cổ Diễm lập tức cũng muốn trở về, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình đợi chút nữa có thể muốn thăm dò một chút ngoại đạo kim đan chất lượng, dứt khoát liền trực tiếp đi xuống. Vừa mở ra trường sinh một đạo tràng trận pháp cấm chế, từ lão niên biến thành trung lão niên mạnh hoàng liền sắc mặt cung kính đi đến, không ngừng nói tạ ơn. Ngoại đạo kim đan là nửa đan dược, nửa pháp khí tính chất, chỉ cần thuộc tính xứng đôi, tu sĩ luyện hóa rất là dễ dàng, cho nên mạnh hoàng vẻn vẹn một tháng thời gian liền công thành xuất quan. Nhưng tiếp xuống kim đan dịch vị pháp, lại là một đạo sinh tử quan, một bước này phóng ra, không thành công thì thành nhân, khởi bẩm trưởng môn. Ta luyện hóa ngoại đạo kim đan đằng sau, phát hiện một cái ngoài ý muốn thu hoạch, mạnh hoàng nói lời cảm tạ đằng sau, nói chính mình vội vã chạy tới một nguyên nhân khác, đó chính là hắn đem nhiều 60 năm thọ nguyên, về phần đến cùng là nguyên nhân gì, hai người cũng là nghĩ lại liền nghĩ đến, đơn giản là trường sinh bất lão kinh đột phá đến tầng thứ 15 nguyên nhân, trên lý luận cảnh giới này chỉ có kết đan mới có thể tấn thăng, mạnh hoàng lại lợi dụng ngoại đạo kim đan lực lượng. Cưỡng ép giải khai gông cùng xiềng xích này chính mình thật lâu đại bình cảnh, cũng chính là bởi vậy, lấy mạnh hoàng bực này thường thấy sóng to gió lớn lịch duyệt, đều khống chế không nổi tâm tình kích động của mình, phải biết hắn vốn là đã qua 200 tuổi, lại thêm kết đan thất bại bị thương nguyên khí, nếu không phải trúc cơ lúc tăng lên một giáp thọ nguyên, chỉ sợ hiện tại đã là dầu hết đèn tắt đang chờ chết, ngoại đạo kim đan bởi vì cũng không phải là tu sĩ bản thân cảnh giới. Cho nên cũng sẽ không cho tu sĩ gia tăng kết đan cảnh giới 41 giáp thọ nguyên, làm Đông Hoang cái thứ nhất chưa kết đan tình huống dưới, đem trường sinh bất lão kinh đột phá đến tầng thứ 15 tu sĩ, mạnh hoàng biến tuổi trẻ ví dụ, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ tiếc ngoại đạo kim đan bị luyện hóa về sau, liền đã lây dính tu sĩ tinh khí thần, không cách nào lại tác dụng tại người thứ hai, bằng không Trần Mạc Bạch còn muốn lấy có thể hay không dùng loại phương pháp này. Để trong tông môn tu luyện trường sinh bất lão kinh đến trúc cơ viên mãn tu sĩ, đều gia tăng một giáp thọ nguyên, ngươi bây giờ có chừng 80 năm thọ nguyên, xem như tiếp cận khôi phục lại nhục thể đỉnh phong cuối cùng giai đoạn, lấy loại trạng thái này nếm thử kim đan dịch vị pháp mà nói, ngược lại là có như vậy điểm hy vọng, mạnh hoàng trúc cơ thọ nguyên 4 cái một giáp, lại thêm trường sinh bất lão kinh thêm một giáp, trên lý luận là 300 năm thọ nguyên, nhưng hắn bởi vì kết đan thất bại. Lại thêm lúc tuổi còn trẻ vì tranh đoạt tài nguyên rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tại phân gia nội chiến thời điểm, cũng mấy lần thiêu đốt bản nguyên chiến đấu, trên thực tế thọ nguyên cũng chính là 250 tuổi khoảng chừng, nếu như hắn tu luyện không phải trường sinh bất lão kinh, cho dù là lấy ngoại đạo kim đan thu được kết đan chiến lực, tối đa cũng chính là còn thừa lại 2-30 năm thọ nguyên, lấy loại già yếu này nhục thể trạng thái đi nếm thử kết đan mà nói, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Mà bây giờ bởi vì nhiều 60 năm thọ nguyên, tình huống lại là không giống với lúc trước, kim đan dịch vị pháp, nếu như lại thêm kim dịch ngọc hoàng đan mà nói không chừng mạnh hoàng thật sự có khả năng kết đan thành công, bất quá Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn một phen, phát hiện mạnh hoàng kết đan chỗ khó, hay là không ít, đầu tiên hay là thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, cho dù là nhiều một giáp, hay là không tại đỉnh phong, mà lại hắn vì nhanh chóng tăng lên cảnh giới, dùng qua không ít đan dược. mặc dù tại lần thứ nhất nếm thử kết đan thuế biến thời điểm, hóa đi không ít, nhưng vẫn như cũ còn có không ít đan độc lưu lại thể nội, lúc tuổi còn trẻ cũng có vài thứ trọng thương trước khi chết kinh lịch, bản nguyên có chỗ hao tổn, nhưng những này lại là có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại Trần Mạc Bạch có đầy đủ trường sinh thụ chấp, Mạnh Hoàng chỉ cần luyện thành trường sinh đạo thể tầng thứ nhất, là có thể giải quyết nhục thể khí huyết các loại vấn đề, cũng có thể khôi phục bản nguyên, mà đang độc sự tình, vừa vặn hắn di thực lục thiền linh thụ, có thể đem phi long trì bên kia phẩm giai lá trà tốt nhất cho Mạnh Hoàng, đa tạ trưởng môn. Mạnh Hoàng nghe Trần Mạc Bạch cho hắn kết đan phương án đằng sau, sắc mặt kích động vạn phần, Trần Mạc Bạch, ta đi thử một chút ngươi bây giờ cảnh giới. Mạnh Hoàng tại vị trong lúc đó, đối với Trần Mạc Bạch có thể nói là tỉ mỉ che chở, hiện tại hắn đã có kết đan hy vọng, Trần Mạc Bạch khẳng định là muốn báo ân. Hai người trong lúc nói chuyện, riêng phần mình bay lên giữa không trung, Mạnh Hoàng trực tiếp liền lấy ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh, một viên tam giai thụ chủng tại hắn kết đan cấp đếm được trường sinh bất lão kinh phía dưới, hóa thành một gốc xanh tươi tốt kim dương linh thụ sừng sững tại hư không, đem chính mình cường đại nhất lĩnh vực triển khai. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này cũng là khẽ gật đầu, có lòng muốn thử một lần Đông Hoang đều tiếng tăm lừng lẫy cường đại lực phòng ngự, sau đó hắn đưa tay nắm một đoàn kim diễm, ở trong chớp mắt huy sái ra, hóa thành viêm dương trảm bay ra, vàng óng ánh diễm quang bộc phát qua đi, Mạnh Hoàng trực tiếp sắc mặt trắng bệch, lúc đầu cành lá rậm rạp kim dương linh thụ, chỉ còn lại có top 5 top 3 phiến lá, điều này đại biểu lấy Trần Mạc Bạch một chiêu này ở giữa, liền thăm dò đến phòng ngự của hắn ranh giới cuối cùng. Chưởng môn thần uy, ta không phải là đối thủ, Mạnh Hoàng đứng tại chính bình kim dương linh thụ trong lĩnh vực, có chút cười khổ nhận thua, nếu không phải cái này linh thụ bản thân trải qua thanh dương hỏa nung khô thăng giai, đối với viêm dương trảm có chịu đựng tính, chỉ sợ một chiêu đều chống đỡ không xuống, Trần Mạc Bạch, ngươi dốc hết toàn lực ra tay với ta đi, ta chỉ thủ không công, Mạnh Hoàng nghe được hắn nói như vậy, lập tức tinh thần chấn động, hắn luyện hóa ngoại đạo kim đan đằng sau. Kỳ thật đã tìm đồ đệ của mình một tròn thử qua chiêu, đại cảnh giới chênh lệch quả nhiên không phải tài hoa có thể bù đắp, một tròn đối mặt hắn liền ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, cho nên Mạnh Hoàng hiện tại cũng không biết tu vi của mình ranh giới cuối cùng ở nơi nào, lực phòng ngự đã ở dưới viêm dương trảm thăm dò đi ra, có thể cản chưởng môn một chiêu, hiện tại có thể nhìn xem lực công kích của chính mình, ngay tại Mạnh Hoàng bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đối diện Trần Mạc Bạch tay áo dài vung lên. Bảy đám vàng óng ánh hỏa diễm kim bóng như là thiên nữ tán hoa một dạng bay ra, tạo thành một cái hỏa diễm vòng tròn, đem nó bao phủ tại trong đó, thấy cảnh này Mạnh Hoàng, khóe miệng có chút co lại, vừa rồi chính mình dốc hết toàn lực, cũng chỉ tiếp xuống một đạo viêm dương trảm, vị trưởng môn này nếu là bảy đạo đều xuất hiện, may mắn Mạnh Hoàng cũng là lão giang hồ, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, hắn bắt đầu dùng trường sinh bất lão kinh phía trên pháp thuật đối với Trần Mạc Bạch diễn luyện, hai người giao thủ thiên địa linh khí ba động. Tự nhiên hấp dẫn không ít thần một tông tu sĩ trúc cơ, lập tức liền có mấy đạo linh quang bay tới, nhưng rất nhanh liền đều ngừng lại, chỉ chốc lát sau, Toàn Thiện Lâm cùng La Tuyết Nhi hai cái phó điện chủ cũng bay tới, bọn hắn nhìn một hồi liền mặt lộ vẻ hâm mộ, Mạnh Hoàng luyện hóa ngoại đạo kim đan đằng sau, đích thật là có được siêu việt trúc cơ cảnh giới lực lượng cường đại, mặc dù vẫn như cũ không cách nào rung chuyển chưởng môn, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, giữa không trung diễn pháp hai người ngừng lại. Sau đó Trần Mạc Bạch thần thức tuôn ra, để Toàn Thiện Lâm cùng La Tuyết Nhi dẫn theo ba điện 12 bộ người, đi thần một điện chờ hắn. Sau nửa canh giờ, cự một lĩnh bên trong thần một tông cao tầng, toàn bộ đều đến đông đủ. Trần Mạc Bạch mang theo Mạnh Hoàng lúc tiến vào, tất cả mọi người đối với bọn hắn hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía Mạnh Hoàng ánh mắt, toàn bộ đều là hâm mộ. Mạnh Hoàng sẽ mang một nhóm người đi Vân Mộng Trạch bên kia, thay thế Phó Sư Huynh trấn thủ Phong Vũ Ổ. Trần Mạc Bạch sau khi đi vào cũng không có lãng phí thời gian, chỉ nói chủ đề, một bên Mạnh Hoàng cũng là lập tức gật đầu tiếp lệnh, mặc dù hắn là kết đan bên trong hạng chót thực lực, nhưng ở chính diện trên chiến trường ỷ vào trường sinh bất lão kinh cũng là có thể ngăn chặn một đầu yêu thú cấp 3, vừa vặn Vân Mộng Trạch bên kia gần nhất một năm yêu thú số lượng bắt đầu dần dần giảm bớt, có thể đem bộ phận chinh chiến thật lâu tông môn đệ tử rút về đến chỉnh đốn, Trần Mạc Bạch định ra nhạc dạo đằng sau, liền để Mạnh Hoàng chính mình chọn lựa trong tông môn tu sĩ trúc cơ. Dù sao hắn cũng coi là tu sĩ kết đan, lại là đã từng làm qua trưởng môn người, an bài những chuyện này cũng là thuận buồm xuôi gió, như một cái kết đan cấp đếm được chiến lực, đối với thần một tông tới nói, có thể nói là đại hảo sự, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái dễ chịu thời khắc, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới chính mình từ thần thụ bí cảnh bên trong có được hai đạo đại thuật, trước đó hắn luyện hóa tạo hóa chi khí, thổ linh trăng biến hóa hai lần, có thể từ thần thụ bí cảnh bên trong chọn lựa hai đạo trường sinh giáo đại thuật, hắn hàng đầu mục tiêu, tự nhiên là cái kia trường sinh thuật, dựa theo dòng hắn lý giải cái này trường sinh thuật khẳng định là cùng cây cối có quan hệ, cho nên liền lựa chọn lá cây màu xanh, thân cành hư ảnh, bất quá hắn vận khí tự hồ không tốt lắm, lấy được cái này hai đạo đại thuật. Tên là Nhất Diệp Chướng Mục cùng Kiết Miêu Trợ Trường, cái này Nhất Diệp Chướng Mục, chính là tìm hành khốn người chi pháp, đã có thể tác dụng tại tự thân, cũng có thể dùng để đối phó địch nhân, nếu như tác dụng tại tự thân, như vậy thì là che giấu tung tích cao cấp nhất ẩn thân thuật, căn cứ Minh bà nói, trong cùng cảnh giới là tuyệt đối không cách nào khám phá, cho dù là đối đầu lớp 10 cái cảnh giới tu sĩ, chỉ cần không phải tu luyện có đặc thù linh mục chi thuật, cũng có thể không lọc tung tích, mà nếu như đối phó địch nhân. Như vậy thì có thể cho đối thủ hai mắt mù, cái này muốn lấy quyết tại song phương tu vi, nếu như linh lực thần thức không kém nhiều mà nói, một chiêu này trên cơ bản đều có thể có hiệu quả, chẳng qua nếu như chỉ có hiệu quả bực này mà nói, cái này Nhất Diệp Chướng Mục cũng liền không xứng đáng là trường sinh giáo 24 đạo đại thuật một trong, nếu như đem môn này đại thuật tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem thân hình của mình từ trong thiên kiếp ẩn nấp đánh tan, mặc dù chỉ cần pháp thuật hủy bỏ. Thiên kiếp vẫn như cũ sẽ tìm tới cửa, nhưng đối với tu sĩ tới nói, lại có thể dùng cái này đến kéo dài thiên kiếp đến, chờ đến đại cảnh giới đột phá vững chắc đằng sau, tự thân trạng thái cũng khôi phục được đỉnh phong, lại mượn tới một chút chuyên môn pháp khí, đối phó thiên kiếp trên cơ bản 10 phần chắc chín, cho nên thượng cổ trường sinh giáo tu sĩ, chỉ cần điều kiện cho phép, trên cơ bản đều sẽ tu luyện Nhất Diệt Chướng Mục, bất quá theo Trần Mạc Bạch, môn này đại thuật với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hắn đột phá đại cảnh giới, khẳng định là tại tiên môn bên kia, căn bản cũng không cần lo lắng thiên kiếp loại vật này, mà lại hắn bình sinh làm việc quang minh lỗi lạc, không cần cái gì ẩn thân thuật, đối địch thì càng không cần nói, vô luận cái gì đối thủ, hắn đều là một kiếm chém tới, một kiếm không được, liền nhất kiếm nữa. Bất quá mặc dù cái này Nhất Diệp Chướng Mục với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng một đạo khác đại thuật, hắn lại là kinh hỷ vạn phần, tên là Kiết Miêu Trợ Trường, đạo này đại thuật. Lại là chuyên môn tác dụng tại linh thực, có thể giúp tại điểm giới hạn linh thực vô điều kiện đột phá một cái cấp độ nhỏ, tỉ như nói một gốc tam giai trung phẩm linh thực, thực hiện cái này Kiết Miêu Trợ Trường đằng sau, có thể đột phá đến tam giai thượng phẩm, nhưng đạo này đại thuật cũng có to lớn di chứng, đó chính là linh thực dùng cái này đại thuật sau khi đột phá, liền sẽ hao hết tiềm lực, không cách nào lại tiếp tục tăng lên, cũng chính là bởi vậy, thượng cổ trường sinh giáo. Trên cơ bản đều là dùng tại linh thực đột phá thời điểm mấu chốt nhất, tỉ như nói bị hắn cấy ghép tại tiểu nam sơn gốc kia tam giai thượng phẩm tiên đào thụ, nếu có cái này Kiết Miêu Trợ Trường tương trợ, liền có thể dẫn phát nó đột phá đến tứ giai hạ phẩm, đương nhiên, vượt qua đại giai cấp tăng lên, mặc dù cũng nhất định có thể dẫn phát đột phá, nhưng lại không thể cam đoan 100% thành công. Trần Mạc Bạch đạt được môn này đại thuật thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới, chính là đan hà thành gốc kia tứ giai thượng phẩm bích ngọc ngô đồng. Nếu như đối với nó thi triển Kiết Miêu Trợ Trường, không biết nó đột phá đến ngũ giai hạ phẩm có thể thành công hay không, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn tu luyện, chỉ cần nhập môn, là hắn có thể đủ mượn nhờ đại đạo thụ trực tiếp viên mãn, chỉ tiếc hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo, cái này hai đạo đại thuật lại là thanh đế trường sinh kinh người tu hành chuyên môn, Trần Mạc Bạch không tin tà thử một cái, mặc dù cũng có thể lý giải, nhưng thiếu khuyết mấu chốt thanh đế trường sinh linh lực. Từ đầu đến cuối đều không thể nhập môn, hắn lại trưng cầu ý kiến Minh bà, người sau cũng là như thế nói, không trải qua cổ trường sinh giáo bên trong, lại có một loại phương pháp có thể cho không phải thanh đế trường sinh kinh người tu hành, cũng nắm giữ cái này hai đạo đại thuật, nhưng mấu chốt, hay là cần phải có một cái thanh đế trường sinh kinh người tu hành, bái kiến nghĩa phụ, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến Bích Ngọc Ngô Đồng thời điểm, Doãn Thanh Mai đã cầm trong tay lệnh bài của hắn, thông qua được trường sinh một đạo tràng cấm chế. Bay đến hắn trước cửa nhà gỗ vấn an, vào đi, may mắn có cái này con gái nuôi, bằng không Trần Mạc Bạch chẳng phải là chỉ có thể có được bảo sơn mà không thể làm, két két âm thanh bên trong, nhà gỗ cửa mở ra, dáng người thước tha, lúng đồng tiền như hoa Doãn Thanh Mai đi đến, nàng tự hồ còn cố ý hóa đẹp để đồ trang sức trang nhã, khó trách tới hơi trễ, nghĩa phụ, cho, Doãn Thanh Mai tuyết trắng mảnh khảnh hai tay nâng hạo thiên kính, ngồi quỳ chân tại Trần Mạc Bạch trước mặt không người đưa lên. Nàng còn tưởng rằng lần này Trần Mạc Bạch dùng thông thiên nghi gọi nàng tới, là vì chuyện này, chương 622, Thuật Thành, Doãn Thanh Mai dung nhan tú lệ, mắt như thanh tuyền, một đoạn thời gian không gặp, tu vi lại có chút hứa tiến bộ, không hổ là thiên linh căn. Trần Mạc Bạch từ trong tay nàng nhận lấy Hạo Thiên Kính, lấy ra một cây phong linh quản, đem từng sợi thuần dương tử khí lấy ra, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói đến chính mình gọi nàng tới chân chính mục đích, có thể giúp đỡ nghĩa phụ, là vinh hạnh của ta. Doãn Thanh Mai sau khi nghe, lại là ánh mắt sáng lên, biểu thị Trần Mạc Bạch an bài là được, nàng đều không có ý kiến. Minh bà bà nói phương pháp, hay là đồng tu chi thuật, tại đồng tu trạng thái phía dưới, giữa các tu sĩ linh lực là chung, tương đương với một người có được hai loại thuộc tính khác nhau linh lực, lúc trước đúng là như thế, Trần Mạc Bạch mới có thể trợ giúp vẻn vẹn trúc cơ Trác Minh ngưng luyện cái kia vạn vật hậu đức đỉnh, mà nếu như hắn cùng Doãn Thanh Mai một hỏa đồng tu, liền có thể ở loại trạng thái kia phía dưới mượn dùng nàng thanh đế trường sinh kinh linh lực, cũng chính là bởi vậy, đang luyện thành trước đó. Hai người cần không ngừng bảo trì tại một hỏa đồng tu trạng thái mới được, đây đối với Doãn Thanh Mai tới nói, sự tình phi thường đơn giản, nàng chỉ cần dựa theo chính mình ngày thường tiết tấu tiếp tục tu hành là đủ, nhưng Trần Mạc Bạch lại cần khống chế chính mình tu luyện trình độ, dù sao hắn là tu sĩ kết đan, cho dù là một phần mười linh khí phun ra nuốt vào số lượng, đều sẽ để Doãn Thanh Mai không chịu nổi, cái này không giống như là Trác Minh tên đồ đệ này. Từ luyện khí đến trúc cơ mỗi một bước tăng lên đều tại Trần Mạc Bạch không coi vào đâu, rõ ràng nhất hiểu rõ nàng ranh giới cuối cùng, cho nên sử dụng đồng tu chi thuật phối hợp lại, có thể hoàn mỹ nắm chắc, vì để tránh cho Doãn Thanh Mai bị lượng lớn linh khí trùng kích thụ thương, hai người lần thứ nhất chính thức đồng tu, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn buông ra chính mình 1% hấp thu số lượng, đây đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, tự nhiên là có chút ít, Doãn Thanh Mai thậm chí biểu thị không có cảm giác gì, Trần Mạc Bạch từ từ tăng lên. Khiến cho hai người linh khí phun ra nuốt vào số lượng dần dần hướng tới nhất trí, trải qua hai ngày rèn luyện đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng đem cầm Doãn Thanh Mai cực hạn, đại khái là hắn 1/20, bất quá lời như vậy, Doãn Thanh Mai cần mỗi thời mỗi khắc đều ở vào chính mình đỉnh phong nhất trạng thái tinh thần mới được, trong thời gian ngắn vẫn được, lâu dài lời nói cũng là chủng to lớn gánh vác, cho nên Trần Mạc Bạch lại hàng một chút, phải tất yếu tiền tới làm nàng cảm giác thư thích nhất điểm, đến 22 phút một trong thời điểm. Hai người rốt cục đã đạt thành hoàn mỹ nhất đồng tu trạng thái, bất quá đây là hai người tại trường sinh một trong đạo tràng nếm thử, thanh đế trường sinh kinh người tu hành, nếu như tại bản mệnh linh thực bên cạnh, còn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Trần Mạc Bạch nghe Doãn Thanh Mai nói như vậy, lập tức liền mang theo nàng trở về Thanh Đại Sơn, quả nhiên, có được bản mệnh linh thực gia trì chia sẻ đằng sau, Doãn Thanh Mai có thể cùng 15 phần có một hắn bảo trì cân bằng, lại đăng Thanh Đại Sơn rèn luyện 3 ngày. Hai người xác định một cái nhất hài hòa đồng tu trạng thái, hôm nay, thần thanh cốt tú Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở tại cành lá xanh tươi bích ngọc ngô đồng thụ dưới, mà tại trước người hắn, ngồi quỳ chân lấy một cái dung mạo đoan trang, phong thái bất phàm tú mỹ thiếu nữ, nàng làn da trắng nõn, giống như tuyết đầu mùa, màu môi đỏ bừng, tựa như hoa anh đào, thần sắc kính cẩn, nghiêng tai lắng nghe, đây là Trần Mạc Bạch chính hướng về phía Doãn Thanh Mai truyền đạo thụ pháp, trường sinh giáo trừ ngũ đại tiên kinh bên ngoài. Còn có 24 đạo đại thuật, ta nếu mượn ngươi linh lực tu hành, như vậy dứt khoát cũng đồng dạng truyền thụ cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch đối với công pháp truyền thụ luôn luôn đều là tương đối tùy ý, nhưng Doãn Thanh Mai cái này đông hoang người địa phương sau khi nghe, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức liền đối với hắn hành đại lễ. Nhưng lúc này, Doãn Thanh Mai đối với cái gọi là trường sinh giáo đại thuật còn không có gì khái niệm, tưởng rằng cùng loại với thiên mục thần châm cường đại pháp thuật. Mà đợi đến Trần Mạc Bạch truyền thụ xong nhất diệt chứng mục cùng viết miêu trợ trường về sau, Doãn Thanh Mai trực tiếp liền chấn kinh, ngốc lăng ngồi quỳ chân dưới tàn cây, thật lâu không có đứng dậy, trên đời lại còn có huyền bí pháp thuật, những thứ ở trong truyền thuyết thánh địa truyền thừa thượng giới tiên thuật, đoán chừng cũng liền như vậy. Doãn Thanh Mai tự lẩm bẩm, nàng làm thiên linh căn, kết đan trên cơ bản là không có vấn đề, duy nhất sầu lo chính là thiên kiếp kia, nhưng nếu như nàng đã luyện thành cái này nhất diệt chứng mục. Dù là vẻn vẹn có thể kéo dài mấy ngày, cái kia trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín, đa tạ nghĩa phụ ban thưởng đại đạo, Doãn Thanh Mai dùng trước nay chưa có trịnh trọng hình thức hành lễ, cái này nhất diệt chứng mục đối với nàng tới nói, là có thể được lợi cả đời, có đạo này đại thuật, nàng kết đan có thể nói là vạn vô nhất thất, thậm chí tương lai kết anh, cũng nhiều hai thành nắm chắc, vừa nghĩ tới tương lai mình đột phá đại cảnh giới thời điểm, không cần lo lắng thiên kiếp. Doãn Thanh Mai cả người đều giống như buông xuống gánh nặng một dạng, từ trong ra ngoài dễ dàng xuống tới, không cần đa lễ, ngươi tốt nhất tu hành, chớ cô phụ ta cùng tông môn đối với ngươi bồi dưỡng là đủ. Trần Mạc Bạch phất tay để Doãn Thanh Mai đứng dậy, mặc dù trường sinh giáo cái này hai đạo đại thuật đều tương đối trân quý, nhưng bởi vì chỉ có thanh đế trường sinh kinh người tu hành mới có thể tu luyện, cho nên truyền thụ cho nàng là thích hợp nhất. Vâng, nghĩa phụ, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi đối ta ân tình. Doãn Thanh Mai đứng dậy thời điểm, câu nói này nói đúng chân tình thực lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Mạc Bạch trên cơ bản là đem chính mình làm trường sinh giáo thánh tử tất cả nội tình đều truyền thụ cho nàng, ân cùng tái tạo. Những ngày tiếp theo, chính là Trần Mạc Bạch cùng Doãn Thanh Mai lấy đồng tu chi pháp, cộng đồng tu hành trường sinh giáo cái này hai đạo đại thuật, giải quyết vấn đề mấu chốt nhất đằng sau, lấy Trần Mạc Bạch kết đan cảnh giới, vẻn vẹn thời gian một tháng, hắn liền tùy tiện đem cái này hai đạo đại thuật nhất gia nhập môn, bất quá Doãn Thanh Mai vẫn còn không có luyện thành. Trần Mạc Bạch nghĩ đến có thể là chính mình liên lụy nàng, dự định rời đi, để chính nàng yên lặng tu luyện cái này hai đạo đại thuật, chủ yếu hắn lâu dài đợi tại cái này Thanh Đại Sơn không rời đi, Doãn Thanh Mai cũng không phải hắn đồ đệ, truyền đi có thể sẽ ảnh hưởng danh dự, nghĩa phụ, ta đưa ngươi. Doãn Thanh Mai nghe được Trần Mạc Bạch muốn đi, tú mỹ đoan trang trên dung nhan có chút mang theo thất lạc, còn tưởng rằng chính mình không có luyện thành cái này hai đạo đại thuật, để hắn thất vọng, ngươi trước chính mình luyện. Có cái gì không hiểu, tùy thời đều có thể dùng thông thiên nghi hỏi ta. Trần Mạc Bạch nói câu nói này đằng sau, lại đem Hạo Thiên Kính tại trong tháng này cô động thuần dương tử khí lấy ra, sau đó đem kiện pháp khí này để lại cho Doãn Thanh Mai, rời đi cái này tu luyện một tháng Thanh Đại Sơn. Đã luyện thành nhất diệp chứng mục cùng ít miêu trợ trường đằng sau, Trần Mạc Bạch đầu tiên muốn thử một chút, hắn ẩn thân đi tới Tiểu Nam Sơn, quả nhiên Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên đều không có trước tiên phát hiện hắn. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị giải trừ nhất diệt chứng một thời điểm, ngay tại quan sát giống lúa Trác Minh đột nhiên kinh nghi lên tiếng, nàng ngẩng đầu hướng về Trần Mạc Bạch đứng đấy địa phương nhìn thoáng qua, lập tức lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về bốn phía quan sát, cuối cùng lắc đầu, lại xoay người cúi đầu nhổ lên cây lúa lao động, sư tỷ thế nào? Lạc Nghi Huyên tại bên cạnh thi triển hàng vũ chi thuật, đổ vào lấy cái này một mẫu Trác Minh mới nhất tạp giao đi ra linh mễ, thấy được nàng đứng dậy lại cúi đầu, rất là kỳ quái. Trên vùng đất này đột nhiên tiếp nhận trọng lượng nhiều, ta còn tưởng rằng có người tới, nhưng nhìn một vòng nhưng không có phát hiện. Trác Minh ăn ngay nói thật, nàng tại Tiểu Nam Sơn khu vực này, có thể nói là trong sơn nhà, Trần Mạc Bạch mặc dù ẩn thân, nhưng dù sao mới vừa vặn đã luyện thành nhất diệp chướng mục, chỉ có nhất giai cấp độ, còn không cách nào làm đến triệt để tiêu trừ chính mình tất cả vết tích, cho nên bị đối với mảnh đất này rất là mẫn cảm Trác Minh phát hiện mánh khóe, nàng vừa mới nói xong. Lạc Nghi Huyên còn chưa mở miệng, một trận tiếng cười quen thuộc vang lên, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy không gian thật giống như bị xốc lên một tầng, Trần Mạc Bạch thân hình chưa từng có xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bái kiến sư tôn, hai người tranh thủ thời gian hành lễ, nhưng trên mặt là không che giấu nổi kinh ngạc chi sắc, đây là ta gần đây luyện thành pháp thuật, Trần Mạc Bạch nói nhất diệp chướng mục cùng ít miêu trợ trường đằng sau, hai nữ con mắt đều trừng lớn, nhưng nghe nói các nàng đều không thể tu luyện. Đều là một mặt thất vọng, đây là loại sản phẩm mới linh mễ sao? Trần Mạc Bạch đưa tay chỉ Trác Minh bên người xanh biết kim hoàng giao nhau linh mễ cây lúa, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Đây là thanh ngọc linh mễ cùng hàng ngọc linh mễ tạp giao chủng loại, người sau là trước kia Trần Mạc Bạch kết đang đại điển thời điểm, quyết định tặng ngũ cốc giống lúa một trong. Loại này linh mễ sinh trưởng tại tuyết quốc cùng sương quốc băng lãnh phía trên đại địa, hấp thu hàng sương chi khí, cửa vào mát lạnh, cảm giác miên trượt, tu sĩ lâu dài phục dụng. Có thể trợ giúp tịnh hóa huyết khí, bất quá nếu là tu vi không đủ, có thể sẽ dẫn đến khí huyết thiên về lạnh, thể chất biến lạnh. Cái này hàng ngọc linh mễ đối với suy tuyết cung đệ tử tu luyện có tác dụng lớn, nhưng bởi vì khuyết điểm này, cho nên ngày bình thường đều cần cùng hỏa linh mễ dính vào lấy, mà tại không có hỏa linh mễ trước đó, suy tuyết cung tu sĩ đồng dạng mấy ngày mới có thể ăn một trận. Trác Minh vạn vật mẫu khí đại thành đằng sau, mới tại Tiểu Nam Sơn thổ nhưỡng phía trên. Đem cái này cần hàng xương chi khí mới có thể dưỡng thành hàng ngọc linh mễ trồng trọt thành công, cái này mới tạp giao mà thành linh mễ, mặc dù chủ thể thanh ngọc linh mễ là nhị giai, nhưng cùng hàng ngọc linh mễ tương tính không hợp, vẻn vẹn nhất giai thượng phẩm, có chút thậm chí còn chỉ có nhất giai trung phẩm, vừa vặn thử một chút ít miêu trợ trường, Trần Mạc Bạch mỉm cười, đưa tay đem một đạo xanh vàng chi sắc linh quang từ lòng bàn tay vung ra, chỉ chốc lát sau liền bao trùm cái này nguyên một mẫu linh điền, sau đó tựa như là thời gian gia tốc một dạng, vốn là đã kết cây lúa rơm rạ trở nên càng thêm tráng kiện, Lạc Nghi Huyên tức thời giáng xuống linh vũ, trợ giúp cái này một mẫu linh mễ thuế biến thăng giai, gió nhẹ thổi tới, cây lúa sóng quay cuồng, vốn đang mang theo xanh tươi màu sắc toàn bộ rút đi, biến thành Kim Hoàng Bội Thu. Trần Mạc Bạch thu hồi linh quang đằng sau, liền thấy trước mắt phản phất nhiều hơn một tòa hải dương màu vàng ống, nhàn nhạt mùi lúa bay tới, làm cho hắn không khỏi gật đầu. Sư tôn, những này đại bộ phận đều lột xác thành nhị giai. Trác Minh lợi dụng địa mẫu công đem cái này một mẫu đất phía trên linh mễ toàn bộ đều kiểm tra một lần, có vượt qua ba thành cây lúa cán tại Yết Miêu trợ trường phía dưới đột phá thất bại, khô héo rơi vào trên bùn đất, nhưng tuyệt đại bộ phận, tại linh quang dẫn động phía dưới đột phá đến nhị giai, từng hạt sung mãn hạt gạo phiêu đãng tản mát ra thanh hương. Trần Mạc Bạch để Trác Minh nấu một nồi, sư đồ ba người hưởng qua đằng sau, cảm thấy trước nay chưa có mát lạnh cảm giác, không khỏi khen không dứt miệng. Cho Tuyết Đình cũng mang chút đi qua đi, đây cũng là nàng quê quán hương vị. Trần Mạc Bạch thuận miệng nói một câu, Trác Minh lập tức gật đầu, người sau tại nàng Đình Sơn bên trong an dưỡng, cũng giúp Trác Minh coi chừng bên kia ruộng bậc thang linh mễ, nuôi nấng thanh ngưu các loại linh thú. Sư tôn, nếu như đem cái này Yết Miêu trợ trường tu luyện tới tứ giai, có phải hay không liền có thể đem ta chiếu cố gốc kia linh một đề thăng làm ngũ giai? Trần Mạc Bạch đang định lúc rời đi, Trác Minh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Nàng chiếu cố linh mộc, cái nào một gốc? Trần Mạc Bạch đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên nhớ tới, Chu Thánh Thanh Pháp Thân Nguyên Anh dưỡng hồn mộc, đúng lúc là tứ giai thượng phẩm, chương 623, thân ngoại hóa thân, Chu Thánh Thanh linh hồn liền ký thác vào gốc kia tứ giai đỉnh phong dưỡng hồn mộc bên trong, Trần Mạc Bạch phân phó Trác Minh thường cách một đoạn thời gian đi bảo dưỡng một chút, mà tới được Trác Minh cảnh giới cỡ này linh thực phu, qua mấy lần. Tự nhiên là nhận ra chính mình bảo dưỡng chính là cái gì thiên địa kỳ trân, ngũ giai dưỡng hồn mộc, có thể dùng để chuyển hóa pháp thân nguyên anh sự tình, tại thần mộc tông linh thực trên điển tịch cũng là có ghi lại, cho nên toàn bộ thần mộc tông, trừ Trần Mạc Bạch cùng phó tông tuyệt bên ngoài, Trác Minh là cái thứ ba biết Chu Thánh Thanh trạng thái người, bất quá này chủ yếu cũng là bởi vì ngày bình thường Chu Thánh Thanh thường xuyên tại nàng bảo dưỡng thời điểm mở miệng chỉ điểm, qua nhiều năm như thế, hai người cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cho nên Trác Minh tại biết Yết Miêu trợ trường đạo này đại thuật đằng sau, cái thứ nhất nghĩ tới, chính là có thể hay không dẫn phát gốc kia tứ giai đỉnh phong dưỡng hồn một đột phá, đối với cái này, kịp phản ứng Trần Mạc Bạch cũng là hưng phấn dị thường, Huyên Nhi lưu lại giữ nhà, Minh Nhi cùng Vi Sư đi một chuyến, Trần Mạc Bạch vừa mới nói xong, Vũ Thải Vân Hà đã cuốn lên Trác Minh, mang theo hắn hóa thành một đạo vân quang, hướng về Chu Thánh Thanh chỗ trường sinh một đạo tràng mà đi, lại còn có như thế tiên thuật. Chu Thánh Thanh hư ảnh bị Trần Mạc Bạch la lên đi ra, nghe được Yết Miêu trợ trường đằng sau, cũng không khỏi đến thần tình kích động. Lúc này, hắn cũng không lo được ở trước mặt Trác Minh giả trang cái gì thế ngoại cao nhân, vây quanh gốc kia dưỡng hồn một khẩn trương đổi tới đổi lui. Minh Nhi, ngươi cùng gốc này linh thực câu thông một chút, nhìn xem nếu như dùng thuật này dẫn phát nó đột phá, tỷ lệ thành công có bao nhiêu, gần như ngũ giai dưỡng hồn một, toàn bộ Đông Hoang đoán chừng đều chỉ có cây này. Cho nên không phải do Trần Mạc Bạch không thận trọng, Trác Minh một mặt trịnh trọng gật gật đầu, sau đó thi triển chính mình vạn vật linh tê, không lâu sau đó, nàng hơi có vẻ nhẹ nhõm mở ra hai mắt, tại Chu Thánh Thanh khẩn trương trong ánh mắt, trùng điệp gật đầu, nó vốn chính là tứ giai đỉnh phong, đã sớm tích xúc đủ có thể đột phá lực lượng, chỉ là bởi vì bị lộ ra âm thế hoàng tuyền, cho nên mới sẽ bị vây ở trong bình cảnh này, dựa theo Trác Minh câu thông, dưỡng hồn một chỉ cần có thể đột phá. Thăng giai trên cơ bản có 7-8 phần nắm chắc, Minh Nhi ngươi làm một chút dưỡng hồn một đột phá chuẩn bị, Vi Sư cũng đi trưng cầu ý kiến một người chuyên gia khác, Trần Mạc Bạch về tới chính mình trường sinh một đạo tràng đằng sau, lấy ra Minh bà ký sinh khối kia dưỡng hồn một, hướng nàng hỏi thăm có quan hệ dưỡng hồn một thăng giai sự tình, trên tay của ta có một gốc tứ giai đỉnh phong dưỡng hồn một, nếu như đưa vào hoàng tuyền lộ bên trong, lại lấy ít miêu trợ trường đạo này đại thuật dẫn phát nó đột phá. Ngươi cảm thấy có thể thành công hay không, vô luận là dưỡng hồn mộc, hay là Yết Miêu trợ trường, Minh bà đều là chuyên gia bên trong chuyên gia, Trần Mạc Bạch nói chuyện nàng liền chắc chắn gật đầu, tứ giai đỉnh phong, nếu có đầy lại đủ hoàng tuyền âm khí cung cấp hấp thu, trên cơ bản là 100% có thể đột phá thành công, nghe Minh bà lời nói, Trần Mạc Bạch yên lòng, hắn đang chuẩn bị truyền tống đi đại đạo thụ bên kia, đi tăng lên chính mình đạo này đại thuật phẩm giai, Minh bà do dự một chút. Cuối cùng khẽ cắn môi mở miệng kêu hắn lại, thánh tử, nếu như là ở trong âm thế hoàng tuyền dẫn phát dưỡng hồn một đột phá đến ngũ giai mà nói, sẽ dẫn phát âm khí triều dân quét sạch, loại kia động tĩnh rất dễ dàng hấp dẫn hoàng tuyền chỗ sâu tứ giai quỷ vương giáng lâm, tứ giai quỷ vương, vậy thì tương đương với là nguyên anh cảnh giới, mặc dù Trần Mạc Bạch đối với mình thuần dương quyển rất có lòng tin, nhưng để hắn vì một gốc dưỡng hồn một tiếng giai mà đối đầu tồn tại bực này, nội tâm hay là không muốn. Dù sao Thuần Dương Quyển mặc dù là tiên môn thứ nhất phá ma đại pháp, nhưng một cái đại cảnh giới chênh lệch, lại là thiên địa khác biệt, Trần Mạc Bạch không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này, không tại Hoàng Tuyền mà nói, tại Dương Thế Dưỡng Hồn một đột phá, có phải hay không liền không cách nào có 100% xác suất thành công, Trần Mạc Bạch do dự mở miệng hỏi, Minh bà gật gật đầu, nhưng sau đó nàng liền đưa ra phương pháp giải quyết, nếu như ta nhập chủ ngươi đồ đệ kia trong thân thể, liền có thể khống chế Hoàng Tuyền linh lực, cố ý tạo nên một cái tiểu âm gian, dùng để hiệp trợ dưỡng hồn một đột phá, trên cơ bản cũng là 10 phần chắc chín. Nghe Minh bà câu nói này, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch nàng tại sao phải nhắc nhở chính mình chuyện này, không khỏi mày nhăn lại, thánh tử yên tâm, ta có thể phát hạ đạo tâm lời thề, tuyệt sẽ không làm bất cứ thương tổn gì đồ đệ của ngươi sự tình, chỉ cần dưỡng hồn một tiếng giai thành công, ta liền lập tức rời đi thân thể của nàng. Trần Mạc Bạch nghe cam đoan của nàng đằng sau, lại là lắc đầu. Việc này ta muốn cùng Huy Nhi thương lượng một chút, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem Minh bà thu hồi, sau đó mở ra quy bảo truyền tống đến đại đạo thụ trước đó, nhìn qua trước mắt cao vút trong mây đại đạo thụ, hắn tựa như là về tới nhà mình hậu viện một dạng, thao tác vô tướng nhân ngẫu biểu hiện ra trúc cơ thực lực, đi tới bước thứ 10, lá xanh rơi xuống, bàn bạc ý niệm dung nhập, mà lần này, hắn rốt cục có trường sinh giáo đại thuật có thể cho đại đạo thụ quán đỉnh. Yết Miêu trợ trường rất nhanh liền lên tới nhị giai, sau đó hắn đem vô tướng nhân ngẫu lôi ra đến, lần thứ hai đi tới đại đạo thụ trước bước thứ 10, liên tiếp 4 lần đằng sau, hắn đem Nhất Diệp chướng ngục cùng Yết Miêu trợ trường hai đạo đại thuật đều nhẹ nhõm thăng cấp đến tam giai, sau đó chính là lần thứ 5, hắn lấy ra một viên có chút có vết rách thiên toán châu, trong này nguyên bản chứa đựng tứ giai cực dương trảm chân ý, sớm đã bị hắn triệt để lĩnh ngộ quán thông, dung nhập chính mình trong tu hành, chỉ kém ngoại vật đầy đủ. Liền có thể đem Xích Viêm kiếm quyết tu luyện tới đại viên mãn, nhưng là cái kia tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, qua nhiều năm như vậy, Trần Mạc Bạch nhưng thủy chung là không có cái gì lĩnh ngộ, mà bực này kiếm đạo cảnh giới, đã sớm vượt ra khỏi đông hoang hạng mức cao nhất, cho dù là trong tiên môn, vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ chủ nhiệm Tả Cung, cũng theo không kịp, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có có thể thỉnh giáo người, vẫn đều tồn tại ở khỏa thiên toán châu bên trong, dọn dẹp cực dương trảm bộ nhớ đằng sau. Trần Mạc Bạch dùng hạt châu này đem tứ giai Yết Miêu trợ trường cảnh giới cất xuống tới, bất quá đạo này đại thuật tựa hồ cao hơn cực dương trảm sâu rất nhiều, viên này tam giai thiên toán châu lúc đầu có chút vết nứt, bây giờ lại là biến sâu, Trần Mạc Bạch đoán chừng nhiều nhất lại đến 2-3 lần, liền muốn báo hỏng, trong lòng hạ quyết tâm, sau này nếu như không phải trọng yếu đại thuật, cũng không cần cái này đại đạo thụ quán đỉnh, dù sao đối với hắn mà nói, tứ giai cực dương trảm liền đã đủ dùng. Cái này, tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, mặc dù không biết đến cùng có tác dụng gì, nhưng nếu là nhất kiếm sinh vạn pháp, như vậy tồn lấy tổng không sai, nói không chừng tương lai liền có thể dùng tại tiên môn bên kia duy trì một chút chính mình tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập. Trần Mạc Bạch thầm nghĩ lấy như thế nào để bổ thiên đạo viện sẽ giúp chính mình làm theo yêu cầu một viên tam giai thiên toán châu, trên tay lần nữa thúc giục quy bảo, về tới cự một lĩnh bên trong, sư tôn, ta nguyện ý, tiểu Nam Sơn đỉnh núi. Khi Trần Mạc Bạch đem có quan hệ dưỡng hồn một sự tình cùng Lạc Nghi Huyên nói xong, người sau chấn kinh mình biết rồi tông môn bí mật lớn nhất thời điểm, cũng gật gật đầu, biểu thị nguyện ý vì chuyện này làm ra cống hiến, tông môn cùng vi sư sẽ không quên ngươi cống hiến. Trần Mạc Bạch đối với Lạc Nghi Huyên trịnh trọng gật đầu, sau đó đem ký sinh lấy Minh bà dưỡng hồn một giao cho nàng, thánh tử, trúc cơ cảnh giới Hoàng Tuyền linh lực cung ứng dưỡng hồn một thăng cấp thành ngũ giai, khả năng không đủ. Riêng phần mình phát hạ đạo tâm lời thề đằng sau, Minh bà đột nhiên lại nói một câu, Trần Mạc Bạch mày nhăn lại, lòng sinh không vui, ngươi là muốn nhân cơ hội này lấy Hoàng Tuyền linh lực kết đan. Cứ như vậy, Huyên Nhi tương lai chẳng phải là chỉ có thể đi quỷ đạo, ta hao phí lớn như vậy công phu để nàng đem Hoàng Tuyền linh lực phong ấn không phải phí công, thánh tử, việc này kỳ thật còn có một cái song toàn vẻ đẹp biện pháp, ngươi có thể đem thân ngoại hóa thân đạo này đại thuật truyền thụ cho nàng. Chờ ta lấy Hoàng Tuyền linh lực kết đan đằng sau, nàng có thể dùng thuật này đem ta luyện chế thành hóa thân, dạng này ta không chỉ có thể trở thành nàng người hộ đạo, cũng có thể thoát khỏi bây giờ khốn cảnh, lần nữa tu hành, Minh bà nói một đoạn làm cho Trần Mạc Bạch không nghĩ ra lời nói, cái gì là thân ngoại hóa thân, thánh tử tu luyện cái kia vạn pháp thân chính là thân ngoại hóa thân, đây cũng là giáo ta 24 đạo đại thuật một trong, bởi vì thiên tôn bản thể không cách nào di động. Cho nên thường xuyên sử dụng đạo này đại thuật lấy hóa thân xuất hành, mà thân ngoại hóa thân này tu luyện tới cực hạn đằng sau, chính là pháp thiên tượng địa, nghe Minh bà giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch mới xem như hiểu được, bất quá hắn là thật không nghĩ tới, Đông Hoang Ngũ Hành Tông trước đó bá chủ vạn cổ môn, mạnh nhất vạn pháp thân, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, vậy mà cũng là trường sinh giáo truyền thừa, việc này coi là thật có thể thực hiện, thánh tử, ta có thể phát đạo tâm lời thề, chỉ cần có thể để cho ta thoát khỏi bây giờ khốn cảnh, có thể tiếp tục tu hành, nguyện ý trở thành Lạc cô nương hộ đạo hóa thân, bảo vệ nàng đời này kiếp này, Minh bà cũng là không thèm đếm xỉa. Đây cũng là nàng những năm này ở trong dưỡng hồn một suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại có hạn ra ngoài thông khí quan sát có được tin tức bên trong, cho ra duy nhất một con đường sống, ngươi ra tay trước thề đi, nhưng đến cùng có làm hay không, ta còn cần lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Mạc Bạch vẫn là vô cùng tỉnh táo, cũng không có bị Minh bà dăm ba câu đưa vào, sư tôn, ta nguyện ý, lúc này. Một mực đứng ngoài quan sát Lạc Nghi Huyên lại là mở miệng, nhưng Trần Mạc Bạch lại là trừng nàng một chút, lắc đầu, ngươi là đồ đệ của ta, vốn là bởi vì ta mà bị chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai, ta muốn đối với ngươi sau này quãng đời còn lại phụ trách, việc này ta cần toàn bộ luận chứng khả thi, bảo đảm đối với ngươi không có thương hại đằng sau, mới có thể làm ra quyết định. Lạc Nghi Huyên nghe Trần Mạc Bạch hơi có vẻ nghiêm khắc lời nói đằng sau, nội tâm lại là cảm giác ngọt ngào, nàng biết. Đây là sư tôn quan tâm nàng an nguy, ngươi đem chuyện mình muốn làm, kỹ càng viết một phần văn bản tài liệu cho ta xem một chút. Trần Mạc Bạch đối với Minh bà nói ra, nếu quả như thật có thể như nàng nói, như vậy Lạc Nghi Huyên liền có thể đạt được một cái kết đan cảnh giới người hộ đạo, là một chuyện tốt, nhưng đối với chuyện này, khẳng định không phải nàng miệng nói chuyện, liền có thể tin tưởng. Vâng, thánh tử, Minh bà đối với cái này cũng là phi thường bằng phẳng, nàng suy nghĩ một bước này. Suy tư ròng rã 6 năm, tự tin chỉ cần dựa theo nàng đến, không có vấn đề gì, bất quá cũng may mà có dưỡng hồn một thời cơ này, bằng không nàng thật đúng là không tiện mở miệng sách chuyện này. Chương 624, Thiên Tủy, Vân Mộng Trạch, Thanh Quang Đảo, Cổ Diễm đem tòa này chính mình tọa trấn một năm hòn đảo giao tiếp cho tông môn tới Mai Tĩnh Quân, người sau cẩn thận kiểm tra thiên một thần quan trận, linh thạch các loại tư nguyên, xác nhận không có vấn đề đằng sau, mới ký xuống tiếp thu đơn. Cổ sư muội rời đi Vân Mộng Trạch đằng sau, là muốn trực tiếp về tông môn A, hoàn thành thủ tục đằng sau, Mai Tĩnh Quân có chút lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, lần này Mạnh Hoàng dẫn theo bọn hắn nhóm này tu sĩ trúc cơ tới đồng thời, còn có để Cổ Diễm về tông môn điều lệnh, thần một tông người trên cơ bản đều biết, vị này tuổi trẻ sư muội là trần trưởng môn người bên cạnh, cho nên đều nguyện ý cho mặt mũi này, hay là cần về Vũ Quốc một chuyến. Giao tiếp một chút gia tộc bên kia linh mễ trồng trọt sự tình, Cổ Diễm không có quên chính mình trước đó lưu tại Vũ Quốc bên kia giám thị Hồng Hà, lý do chính là trợ giúp gia tộc trồng trọt Phượng Lệ trúc linh mễ. Hiện tại nếu tông môn điều lệnh xuống, nàng tự nhiên cũng muốn hoàn chỉnh đi đến quá trình, sư muội đi thông thả, tương lai ta về tông môn đằng sau, lại tìm ngươi ôn chuyện. Cổ Diễm nghe Mai Tĩnh Quân lời khách sáo cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người rời đi vào trong truyền tống trận. Một trận ánh sáng màu bạc bên trong, Cổ Diễm đã bị truyền tống đến trên lục địa, sau đó cũng không có tại trong phường thị này dừng lại, trực tiếp lại lần nữa truyền tống. Ba ngày sau đó, nàng rốt cục về tới Vũ Quốc gia tộc, hao tốn một đoạn thời gian giao phó xong sự tình đằng sau, Cổ Diễm cùng Cổ gia đại trưởng lão cáo từ, bay về phía Lưu Hoa phường thị. Chuẩn bị mượn dùng bên này trong truyền tống trận chuyển, bất quá lại là có chút không khéo, trong phường thị truyền tống trận mấy ngày nay đều bị dự định còn không phải người khác, chính là Hồng Hà, hắn dẫn theo Vũ Quốc tu sĩ tại Vân Mộng Trạch bên kia phấn chiến một năm, hiện tại tông môn điều lệnh xuống tới, có thể trở về nghỉ ngơi, tự nhiên cũng phải đem trong năm đó săn giết các loại tài nguyên vận chuyển trở về, một chút kiện hàng hóa lớn, liền dùng bảo thuyền, linh thú các loại vận chuyển, mà có chút trân quý. Cần dùng đến trong truyền tống trận quay tới, Cổ Diễm hỏi một chút, phát hiện chí ít gần nhất trong nửa tháng, tới gần Vân Mộng Trạch phụ cận ba tòa phường thị truyền tống trận, đều đã bị Hồng Hà trưng dụng, nàng nghĩ nghĩ, quyết định chính mình bay đến Vũ Quốc biên cảnh Hoàng Thạch phường thị, mượn dùng nơi đó trong truyền tống trận chuyển, không kịp chờ đợi về tông môn tâm tình, làm cho Cổ Diễm lập tức liền hành động đứng lên, nàng rời đi Lưu Hoa phường thị đằng sau, khống chế lấy chính mình tơ lụa pháp khí hướng về mục đích bay đi. Năm ngày sau đó, nàng phong trần mệt mỏi đi tới Hoàng Thạch phường thị, sau đó cưỡi nơi này truyền tống trận đến sát vách Vân Quốc Nam Khê phường thị. Ở chỗ này, Cổ Diễm dự định trước nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng là đi ra truyền tống trận nàng, lại là thấy được một cái không nên người ở chỗ này. Hồng Hà, Cổ Diễm khẽ nhíu mày, sau đó mượn cái này một nhóm lớn đồng thời cưỡi truyền tống trận tu sĩ yểm hộ thân hình của mình, nàng lặng lẽ thi triển một tấm ẩn thân phù, đi theo Hồng Hà một đường tiến lên. Cổ Diễm mất tích, Trần Mạc Bạch nghe được Nhạc Tổ Đào báo cáo, không khỏi buông xuống ở trong tay Minh Bà Bà viết văn bản tài liệu, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Vâng, trưởng môn, hôm qua là điều khiển cổ sư muội về tông môn cuối cùng một ngày, nhưng nàng đến nay cũng còn không có trở về, ta liền phái người đã điều tra một chút, phát hiện nàng cuối cùng xuất hiện thân hình là tại Nam Khê Phường Thị bên kia, thần một tông một nhóm này từ Vân Mộng Trạch rút về tới tu sĩ trúc cơ, cũng chỉ có Cổ Diễm vẫn chưa về phục mệnh, lại thêm nàng là Trần Mạc Bạch bên người người. Cho nên lập tức liền đưa tới Nhạc Tổ Đào chú ý, ta đã biết, việc này các ngươi không cần xen vào nữa, ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đã là hóa thành một đạo linh quang, rời đi Cự Một Lĩnh, bởi vì Cổ Diễm là phụng mệnh lệnh của hắn giám sát Hồng Hà, cho nên Trần Mạc Bạch cân nhắc đến nàng có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nàng rất nhiều phù lục, trong đó có một đạo có thể truy tung chi dụng, chỉ cần nàng có một tia linh lực, liền có thể kích phát, để Trần Mạc Bạch dùng mẫu phù tìm được nàng chỗ. Trần Mạc Bạch bước ra Nam Khê Phường Thị truyền tống trận đằng sau, quả nhiên trong tay phù lục tự động bay lên, hướng về phương Tây bay đi, hắn lặng yên không tiếng động thi triển nhất diệp chướng mục, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi theo phù lục mà đi. Nửa ngày sau, Trần Mạc Bạch vậy mà đi tới Vân Mộng Trạch, tại một tòa hoang đảo đá ngầm san hô tự phía trên, hắn thấy được bị giam cầm ở một cái trong mê trận Cổ Diễm, cường đại thuần dương linh lực tuôn ra, trong nháy mắt liền phá đi tất cả trận kỳ, chưởng môn. Nắm hai viên linh thạch đau khổ chèo chống Cổ Diễm nhìn thấy thân hình của hắn, không khỏi thở dài một hơi, đứng dậy hành lễ, người không việc gì hay không, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Cổ Diễm tựa hồ phi thường suy yếu, không khỏi quan tâm hỏi một câu, Hồng Hà đem ta một thân linh lực hút đi, bất quá hắn không có đối ta bản nguyên động thủ, làm chuyện này đằng sau, hắn tự biết không cách nào lại dừng lại tại trong tông môn, để cho ta đem phong thư này giao cho trưởng môn, Trần Mạc Bạch nhận lấy xem xét, không khỏi mày nhăn lại. Sau đó thu vào túi trữ vật bên trong, sau đó hướng về Cổ Diễm hỏi, ngươi là thế nào gặp được hắn sử dụng ma công, khởi bẩm trưởng môn, ta lúc đầu từ Nam Khê Phường Thị đi ra, đi theo hắn tiến nhập một kẻ tán tu trong động phủ, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến giao thủ sóng linh khí, ta mạo hiểm dùng ẩn thân phù đi vào, nhìn thấy Hồng Hà máu me khắp người, tay phải ấn tại tán tu kia đang điền khí hải, đem nó tất cả linh lực hút khô, Cổ Diễm nói chính mình cùng ngày phát hiện. Nhưng bởi vì tiếp xúc quá gần, bị Hồng Hà dùng một kiện dị bảo phát hiện tung tích, hai người giao thủ, nàng tự nhiên hiện không phải là đối thủ của Hồng Hà, nhưng nàng có được Trần Mạc Bạch ban cho tử hỏa kiếm phù, thuộc tính tương khắc phía dưới, vậy mà đem Hồng Hà đã thương, bất quá Hồng Hà lại có một kiện cường đại dị bảo, thôi động đằng sau, hay là đem Cổ Diễm cho trấn áp, tại bị Hồng Hà đem linh lực rút khô thời điểm, Cổ Diễm kém chút cho là mình phải chết, xin mời trưởng môn tha thứ, ta vì bảo mệnh. Nói ngươi biết hắn tu luyện ma công sự tình. Hắn cuối cùng tựa hồ bị tên tuổi của ngươi dọa sợ, đem ta đưa đến nơi này dùng mê trận vây lại đứng lên, sau đó lưu lại lá thư này cho ngươi. Trần Mạc Bạch nghe Cổ Diễm nói xong, để nàng đưa tay qua đến, bắt mạch xem xét thân thể của nàng trạng thái, quả nhiên đang điền khí hải bên trong rỗng tuếch, nhưng bản nguyên không hư hại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục lại. Việc này ngươi liền nát ở trong lòng đi, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Cổ Diễm nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí tại chỗ phát hạ đạo tâm lời thề, Hồng Hà lá thư này bên trong, biểu đạt thật sự là hắn tu luyện thôn hải ma công, bất quá lúc trước ngay từ đầu lúc tu luyện, hắn cũng không biết đây là ma công, mà sau đó ỷ vào ma công, hắn trở thành thần một tông chân truyền thủ tịch, thậm chí là nổi tiếng đông hoang, cho nên càng là không cách nào bỏ qua, hắn cảm tạ Trần Mạc Bạch biết việc này, nhưng không có trực tiếp xuất thủ đem hắn cầm xuống. Cho nên cũng không có hấp thu Cổ Diễm bản nguyên, hắn hứa hẹn, từ nay về sau, Hồng Hà người này liền sẽ biến mất ở trên Đông Hoang, cũng hy vọng Trần Mạc Bạch có thể cho hắn một con đường sống, không cần đuổi tận giết tuyệt, nếu như lấy thần một tông thế lực, toàn lực ứng phó muốn diệt trừ Hồng Hà mà nói, chỉ cần mở ra kết xù treo giải thưởng, liền xem như hắn rời đi Đông Hoang, cũng sẽ bị còn lại kiếp tu tìm kiếm truy sát, cả đời này đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, nơm nớp lo sợ, bởi vì căn hệ trọng đại. Cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có trực tiếp làm ra quyết định, hắn mang theo Cổ Diễm về tới tông môn đằng sau, đem Hồng Hà lưu lại phong thư kia giao cho mới vừa từ phong vũ ổ trở về Phó Tông Tuyệt. Phó Tông Tuyệt sau khi xem xong, giận tím mặt, muốn tự mình xuất thủ đuổi theo giết Hồng Hà, nhưng sau nửa ngày, hay là tại Chu Thánh Thanh cùng Trần Mạc Bạch thuyết phục phía dưới, chán nản thở dài, Kỳ thật tại biết Hồng Hà có khả năng tu luyện ma công thời điểm, là hắn biết sẽ có kết cục này, bất quá dù sao cũng là chính mình đệ tử đắc ý nhất, Phó Tông Tuyệt hay là không đành lòng động thủ giết hắn. May mắn Hồng Hà cũng không có để hắn thất vọng, chí ít thần một tông danh nghĩa đệ tử, đều không có bị hắn dùng ma công hút khô bản nguyên sự tình xuất hiện, cuối cùng Hồng Hà đào tẩu thời điểm, cũng không có sát hại Cổ Diễm, sau đó tông môn phát cái thông cáo, liền nói Hồng Hà ở trong Vân Mộng Trạch gặp yêu thú cấp 3, bất hạnh chiến tử. Chu Thánh Thanh mở miệng nói một câu, hắn đối với Hồng Hà tên đệ tử này, cũng là phi thường xem trọng, chí ít tại Trần Mạc Bạch Hoành không xuất thế trước đó. Hồng Hà là trừ Doãn Thanh Mai bên ngoài, có khả năng nhất kết đan thiên tài, bị ký thác kỳ vọng, vậy liền dựa theo sư huynh hợp ý đi, Trần Mạc Bạch cũng là ý tứ này, sau đó liền đi thần một điện an bài chuyện này, Nhạc Tổ Đào không biết chân tướng, nghe được Trần Mạc Bạch nói Hồng Hà vậy mà chết trận, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, cứ như vậy thông cáo đi, cần phải làm cho cả Đông Hoang đều biết, nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, Nhạc Tổ Đào bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng hắn cũng rất biết điều không tiếp tục hỏi, mang trên mặt bi thống đi xuống, quả nhiên, Hồng Hà chiến tử tại Vân Mộng Trạch tin tức, trong thời gian ngắn nhất, trở thành toàn bộ Đông Hoang tất cả tu sĩ đàm luận trọng điểm, kỳ thật trừ Hồng Hà bên ngoài, lần này tại Vân Mộng Trạch cùng yêu thú chiến đấu, Ngũ Hành Tông cùng Thần Mộc Tông cộng lại còn tổn thất 5 cái tu sĩ trúc cơ, trong đó Thần Mộc Tông liền có 2 cái, nhưng Hồng Hà thân phận khác biệt, làm Trần Mạc Bạch trước đó ngũ sắc tiên chủng đứng đầu. Hắn nhưng là có Đông Hoang thứ nhất luyện khí xưng hào, tại tán tu bên trong thanh danh to lớn, hắn vẫn lạc, rất nhiều người đều nói đại biểu cho thần một tông khí vẫn muốn bắt đầu suy kiệt, ở trong đó, nghe nói chuyện này Mạc Đấu Quan cùng Nộ Giang 2 cái tu sĩ kết đan, đều cố ý phát thư, hướng về Trần Mạc Bạch hỏi thăm, dù sao Hồng Hà ở trong Vân Mộng Trạch chết, hai người bọn họ trấn giữ người, xem như thất trách, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cười khổ trở về một phong. Nói ra là Hồng Hà vận khí không tốt, trách không được hai người, mà mới vừa tới đến Phong Vũ Ổ Mạnh Hoàng, nghe nói chuyện này đằng sau, cũng là rất là thở dài bi thương, sau đó liền dẫn theo Tam Mạch tu sĩ trúc cơ, bắt đầu quét sạch trong Vân Mộng Trạch yêu thú quần thể, xem như là Hồng Hà báo thù, bất quá bất kể như thế nào, Hồng Hà rời đi thần một tông, xem như giải quyết xong Trần Mạc Bạch một kiện tâm sự, bộ dạng này cũng không cần lo lắng tương lai Cửu Thiên Đảng Ma Tông bởi vì chuyện này mà lên cửa. An bài tốt Cổ Diễm dưỡng thương đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng xem hết Minh bà viết, có quan hệ nàng trở thành Lạc Nghi Huyên thân ngoại hóa thân khả thi báo cáo, từ thao tác đi lên nói, đích thật là đi đến thông, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn còn cần nghiệm chứng một việc mới được, hắn lần nữa truyền tống đến đại đạo thụ trước đó, tại bước ra 10 bước đằng sau, thi triển vạn pháp thân, thân ngoại hóa thân, không hoàn chỉnh, ban cho ngươi thiên tủy cảnh giới, đại đạo thụ ý niệm rơi xuống, Trần Mạc Bạch hơi có chút thất thần. Không nghĩ tới cái này vạn pháp thân vậy mà thật là trường sinh giáo 24 đạo đại thuật bên trong thân ngoại hóa thân, hắn liên tiếp ra vào đại đạo thụ, đem thân ngoại hóa thân 1-3 giai lĩnh ngộ quán đỉnh tự thân, thông qua Minh bà, hắn biết thân ngoại hóa thân này, tổng cộng có 5 giai, cho dù là trường sinh giáo 24 đại thuật bên trong, cũng là xếp tại 3 vị trí đầu cường đại pháp thuật, cái này 5 giai phân biệt là, thiên tủy, thiên mạch, thiên phủ, thiên tinh, thiên y. Chờ đến không chê vào đâu được đằng sau, chính là pháp thiên tượng địa thời điểm, xác nhận vạn pháp thân đầu nguồn đích thật là thân ngoại hóa thân đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với Minh bà trở thành Lạc Nghi Huy người hộ đạo đề nghị, cũng không còn là như vậy kháng cự, hắn về tới Tiểu Nam Sơn, đem vạn pháp thân truyền thụ cho Lạc Nghi Huyên đằng sau, cũng đem ký sinh Minh bà đoạn kia dưỡng hồn một cho nàng, Huyên Nhi, có người hộ đạo đằng sau, ngươi cũng coi là một bước lên trời. Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì khiêm tốn tâm tính, không nên bị lực lượng cường đại mê hoặc hai mắt, mà không để mắt đến tự thân tu hành. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói, Lạc Nghi Huyên trịnh trọng gật đầu, bất quá có thể có được một tôn kết đang cấp đến được hóa thân, nội tâm của nàng vẫn là vô cùng mừng thầm. Chí ít điều này đại biểu nàng tại Hoàng Tuyền chịu 10 năm khổ, cũng không có trắng lãng phí không, ta còn cần quen đi nữa tất một chút Lạc cô nương thân thể, bảo đảm không có vấn đề đằng sau. Còn cần thánh tử đem ta đưa vào Hoàng Tuyền lộ bên trong kết đan mới được, quỷ tu khẳng định không có khả năng tại dương thế kết đan, nói như vậy thiên kiếp cường độ có thể xưng khủng bố, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong đằng sau, tùy thời đều có thể gọi hắn, mà đổi thành bên ngoài một bên, Chu Thánh Thanh Phó Tông Tuyệt cũng bởi vì dưỡng hồn một thăng giai mà cố gắng, bố trí tiểu âm gian trận pháp trận bàn loại hình, Phó Tông Tuyệt tự mình thu thập vật liệu chế tác, Trác Minh cũng thời khắc cùng dưỡng hồn một câu thông. Hiểu rõ nó tất cả nhu cầu, Nếu như hết thảy thuận lợi, cũng chỉ thiếu kém hồi dương linh thủy cùng pháp thân nguyên anh pháp môn. Trần Mạc Bạch cũng hỏi qua Minh bà, nhưng người sau cũng không có pháp thân nguyên anh pháp môn, bởi vì quỷ tu chỉ cần luyện hóa ngũ giai dưỡng hồn một, liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành tứ giai quỷ vương, mà hồi dương linh thủy nàng ngược lại là gặp qua, thứ này đối với bọn hắn những này đoạt xá quỷ tử nguyên thai quỷ tu tới nói, có thể nói là tốt nhất thuốc bổ. Nàng phân biệt một chút đan phương, xác định không có vấn đề, Trần Mạc Bạch đang do dự, muốn không để Nhan Thiệu Ẩn hỗ trợ luyện chế, dù sao toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ có hắn có năng lực như thế, nhưng chỉ cần xuất ra tờ đan phương này, hắn khẳng định có thể nghĩ đến Chu Thánh Thanh muốn chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh, cho dù là hai người vừa mới đã đạt thành giao dịch, nhưng lấy Trần Mạc Bạch lý giải, Nhan Thiệu Ẩn phần lớn là sẽ không nguyện ý giúp trợ thần một tông xuất hiện một cái tu sĩ nguyên anh, mà lại thậm chí có khả năng tại chính mình không cách nào ngăn cản tình huống dưới, đem chuyện nào quản nhi cáo chi, bởi vì muốn chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh mà nói, trừ hồi dương linh thủy, khẳng định còn có ngũ giai dưỡng hồn một, nếu như cái này bị tuyên dương đi ra, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng thọ nguyên kim phong lão tổ, liền có lý do đem chính mình sau cùng sinh mệnh ánh chiều tà vung vãi tại cái này đông hoang, cho nên suy tư hồi lâu sau, Trần Mạc Bạch hay là từ bỏ Nhan Thiệu Ẩn sự lựa chọn này. Thời gian rất nhanh lại là 2 tháng đi qua, kim 23, mộc 44, thủy 34, hỏa 87, thổ 34, nhìn xem Trắc Linh Nghi phía trên chính mình mới nhất linh căn trị số, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra, buông xuống ở trong tay khối này khô cạn linh thạch thượng phẩm, chương 625, năm đại cảnh giới, thất dương chi thể lần thứ 2 linh căn biến hóa, so Trần Mạc Bạch dự tính nhanh 2 tháng, này chủ yếu hay là bởi vì viên kia kim ô hàm nhật đan. Tại thanh nữ xem xét qua đang dược hiệu không có vấn đề đằng sau, lại di thực cái kia lục thiền linh trà, không có đang độc nỗi lo về sau, Trần Mạc Bạch trở về liền phục dụng viên này tam giai đang dược, trải qua 4 tháng lấy thân thí nghiệm, Trần Mạc Bạch rõ ràng cảm thấy tự mình tu luyện thuần dương pháp thân tốc độ tăng lên không ít, mà lần này hỏa linh căn biến hóa, cũng làm cho hắn chính xác tính ra cái này kim ô hàm nhật đang dược hiệu, để hắn tiết kiệm giá gần 1/3 thời gian. Mà lại viên đan dược này là đối với chỉ cần có hỏa thuộc tính công pháp thuật thức tương quan, đều có tăng phúc tu hành tiến độ tác dụng, thuần dương quyển trong tu hành chính bình thản, nhưng tốc độ không nhanh. Trần Mạc Bạch thiên hỏa linh căn cùng hỏa linh thể thiên phú xem như cao cấp nhất, nhưng mà kết đan đằng sau, cũng cần thời gian 10 năm mới có thể đột phá đến kim đan 3 tầng. Dựa theo tiến độ này, hắn đại khái còn cần thời gian 8 năm, mới có thể đột phá đến kim đan tầng 4, mặc dù tốc độ này, vô luận tại tiên môn hay là thiên hà giới bên này, đều là rất nhanh, phải biết phó tông tuyệt thế nhưng là kết đan đằng sau 55 năm, mới dựa vào huyết linh đang đột phá đến kết đan trung kỳ, nhưng Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là lấy hóa thần chi tư tiêu chuẩn cao yêu cầu mình, cảm thấy tốc độ tiến bộ này có chút quá bình thường, mà bây giờ có cái này kim ô hàm nhật đang tương trợ, hắn mới đối chính mình tốc độ tu hành tương đối hài lòng, xác nhận đang dược hiệu lực đằng sau. Trần Mạc Bạch quan tâm tiếp xuống có thể hay không cuồn cuộn không dứt có được cái này kim ô hàm nhật đan, dù sao một viên đan dược hiệu quả, chỉ có thể duy trì một năm, hắn dùng thông thiên nghi gọi cho Tăng Ngoại Du, H.O. Đan Kinh đã sớm cho vị này tông môn thứ nhất luyện đan sư, hiện tại Trần Mạc Bạch yêu cầu luyện đan bộ trừ chút cơ đan bên ngoài, chính là luyện chế chính mình cần trường sinh lộ cùng kim ô hàm nhật đan, chưởng môn, các phụ dược đều đã đang lục tục góp nhặt. Nhưng cái này kim ô hàm nhật đang hai loại chủ dược hỏa long thụ chi, H.O. Kim Vũ, chỉ nghe nói đông di dục nhật hải mới có, ta đã xin mời tại kim ô tiên thành trữ sư huynh hỗ trợ, bất quá tiến độ không quá lý tưởng, Tăng Ngọa Du đối mặt Trần Mạc Bạch hỏi ý, tự nhiên là ăn ngay nói thật, từng, ngươi trước chuẩn bị các loại phụ dược đi, ta cũng sẽ đốc xúc một chút trữ tác su, Trần Mạc Bạch sau khi hỏi xong, nhớ tới lần trước trữ tác su vẻn vẹn mua sắm một gốc tam giai thanh tịnh trúc, cứ như vậy gian nan. Lần này Hỏa Long Thụ Chi cùng H.O. Kim Vũ cũng là không kém hơn thanh tịnh trúc tam giai linh tài, khả năng vẫn như cũ sẽ không quá thuận lợi, nói không chừng, hay là cần xin mời Tinh Thiên Đại Thương Hội hoặc là Nhan Thiệu Ẩn hỗ trợ, bất quá hai thứ đồ này, cũng không biết có thể hay không để lộ ra thần một tông có được kim ô hàm nhật đan phần này đan phương tin tức, hay là cần cẩn thận điều tra châm trước, xác nhận sẽ không bị dục nhật hải bên kia tìm tới cửa, mới có thể xin mời hai phe này hỗ trợ, bộ dạng này nghĩ đến. Trần Mạc Bạch liền đem chuyện này trước ghi xuống, sau đó cầm lên bên cạnh điện thoại, tuyết quy bảo truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, mấy lần giáo huấn đằng sau, hắn đã sẽ không lại quên linh căn biến hóa, đi thiên phú thụ hao truyền thừa chuyện này, không gian truyền thừa bên trong, Hắn nhìn qua đại biểu cho 24 đạo đại thuật các loại một mặt cụ tượng hư ảnh, không khỏi bắt đầu tự hỏi, nói thật, ngay từ đầu hắn đối với trường sinh giáo cái gọi là 24 đại thuật, cũng không có loại kia tâm tình khẩn cấp, dù sao tại tiên môn pháp thuật trong kho, có dấu tứ đại đạo viện thập đại học cung bách nhị thập phủ tất cả pháp thuật, chỉ cần hắn cấp bậc đến, cho dù là tiên thuật đều có thể đao loa, nhưng ở mở ra ít miêu trợ trường đằng sau, hắn lại là cảm thấy, hay là mau chóng đem cái này 24 đại thuật đều đưa đến tay tương đối tốt, mà bây giờ hắn muốn nhất, tự nhiên là cái kia thân ngoại hóa thân, dù sao hắn tu luyện vạn pháp thân, viết nội dung như lọt vào trong sương mù, hắn có thể luyện thành đều là nhờ vào ngộ đạo trà, phía sau làm sao tiến giai, tăng lên, đều là chính mình suy nghĩ, từng bước một bổ sung, mặc dù thông qua đại đạo thụ quán đỉnh, hắn đã có phía trước tam giai thiên tủy, thiên mạch, thiên phủ cảnh giới, nhưng cái này giống như là không trung lâu cát. Chỉ biết là đáp án mà không có đề mục, cho nên hắn bức thiết cần mở ra hoàn chỉnh thân ngoại hóa thân, đạo này đại thuật, đem chính mình quán đỉnh cảnh giới hóa thành thực lực chân chính. Trần Mạc Bạch đi tới 24 đạo đại thuật đại biểu lá cây, hỏa diễm, trường mâu, mộc nhân, ngọc thạch, hoa tươi, thiết chú ý các loại hư tượng trước đó, từng cái dò xét suy nghĩ, nghĩ đến bên nào đại biểu là thân ngoại hóa thân, hắn cũng hỏi qua Minh bà trường sinh giáo 24 đạo đại thuật. Nhưng bởi vì nàng là phát qua đạo tâm lời thề, cho nên không thể đem mình tại trong giáo tu hành công pháp đại thuật nói ra, đạo tâm lời thề hiệu suất là đời đời kiếp kiếp, cho dù là ngươi chết, cũng sẽ không tiêu tán, thậm chí là chuyển thế đằng sau, nếu như kiếp trước có đạo tâm lời thề liên lụy, cũng sẽ ứng nghiệm, cũng chính bởi vì có đạo tâm lời thề tồn tại, thiên hà giới trong loại hoàn cảnh này, còn có chút ít trật tự, bất quá Minh bà mặc dù không thể nói cụ thể tu luyện nội dung, nhưng đem 24 đạo đại thuật danh xưng cùng hiệu quả cáo tri, lại là không có vấn đề, dù sao những nội dung này, tại thượng cổ thời kỳ, cũng là mọi người đều biết, Trần Mạc Bạch hồi tưởng lại chính mình mở ra nhất diệp chướng mục cùng viết miêu trợ trường, người trước ở trong truyền thừa không gian này, là lá cây, mà cái sau thì là một cây nhánh thân, cùng cái này hai đạo đại thuật đều là phi thường phù hợp một mặt hình tượng, như vậy, thân ngoại hóa thân tương đối phù hợp bên nào đâu. Trần Mạc Bạch dọc theo không gian truyền thừa bên trong 24 đạo hư ảnh đi một vòng lại một vòng, cuối cùng đứng tại đầu gỗ kia người trước đó, thân ngoại hóa thân là thiên tôn du lịch chi thuật, mà thiên tôn là linh thụ, có thể đại biểu, dĩ nhiên chính là cái này một nhân. Suy nghĩ hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có do dự nữa, trực tiếp liền vươn tay nắm chặt trước người hư ảnh, trong chốc lát, một nhân từ lòng bàn tay của hắn băng tán tràn mở thành rưỡi sắc lưu quang. Trần Mạc Bạch trên trán đại biểu cho trường sinh giáo thánh tử lá xanh ký hiệu sáng lên, lòng bàn tay ngũ sắc lưu quang bay lên, từng chùm chui vào đạo ấn ký này bên trong, sau đó có quan hệ cái này một nhân đại biểu đại thuật tất cả nội dung, bắt đầu hóa thành văn tự, bức họa, âm luật hắn tử phủ thức hải bên trong hiển hiện, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch cười ha ha lấy rời đi thần thụ bí cảnh, hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này một nhân đại biểu đại thuật, chính là cái kia thân ngoại hóa thân, thiên tủy. Thiên mạch, thiên phủ, thiên tinh, thiên y. Năm đại cảnh giới đã khắc sâu khắc ở trong tâm thần của hắn, cái gọi là thiên tủy, chính là tạo nên thân ngoại hóa thân toàn thân cốt tủy, cũng là hết thảy căn cơ, tu sĩ áp dụng loại nào năng lượng, quyết định tương lai thân ngoại hóa thân đủ khả năng đạt tới độ cao chỗ, tỉ như nói nếu là dùng hỏa linh lực ngưng tụ, như vậy tương lai tôn này thân ngoại hóa thân, chính là hỏa diễm thuộc tính linh thể, pháp thiên tượng địa thời biếm. Có thể khống chế thiên địa vạn hỏa, hủy diệt vạn vật, mà Trần Mạc Bạch thân ngoại hóa thân cốt tủy, là áp dụng hư không chi lực cô động mà thành, dùng tiên môn bên kia ngữ để hình dung mà nói, đây chính là hư không linh thể, là phi thường hiếm thấy chân quý linh thể, có lẽ phá hư phương diện, không bằng hỏa tượng thiên địa, nhưng lại có thế so với ngũ hành linh thể có cao hơn thành tựu. Trần Mạc Bạch nghe Chung Ly Thiên Vũ nói qua, nhà hắn Chung Ly lão tổ lúc tuổi già nghiên cứu phát hiện. Hóa thần phía trên cảnh giới, liền cùng hư không có quan hệ, nếu là có được hư không linh thể, đột phá sẽ càng thêm dễ dàng, cũng chính là bởi vậy, Chung Ly lão tổ mới có thể nếm thử tu luyện huyền vũ pháp tướng, lấy bát quái kính diễn hóa huyền diệu hư không chi cảnh. Trần Mạc Bạch xem hết thân ngoại hóa thân thiên tủy cảnh giới miêu tả, không khỏi thở dài một hơi, hắn lợi dụng không minh thạch hư không chi lực ngưng tụ cốt tủy, cũng coi là trời xui đất khiến đi đúng, nếu không, vì thành tựu tương lai. Nói không chừng liền muốn phế bỏ cái này thật vất vả luyện thành thân ngoại hóa thân, một lần nữa thu thập tài nguyên tu luyện, mà thiên tủy đằng sau, chính là thiên mạch, một bước này chính là cần ngưng tụ thiên địa linh mạch, chỉ cần luyện thành, liền có thể hấp thu tự thân căn cơ cốt tủy tương quan năng lượng, tỉ như nói hiện tại Trần Mạc Bạch tu luyện thân ngoại hóa thân, đều cần dựa vào không minh thạch bực này tài nguyên, nhưng luôn có dùng hết một ngày, chỉ dựa vào đông hoang tư nguyên khoáng mạch, là thế nào cũng không có khả năng duy trì hắn dùng không minh thạch đem thân ngoại hóa thân tu luyện tới tứ giai cấp độ, mà luyện thành thiên mạch đằng sau, liền sẽ tự động từ giữa thiên địa hấp thu hư không chi lực, cuồn cuộn không dứt rót vào thân ngoại hóa thân, tăng lên cảnh giới của hắn cùng cường độ. Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, không khỏi vỗ vỗ bắp đùi của mình, nếu như lúc trước mở kim đan giới vực thời điểm liền có cái này, hắn nói cái gì cũng muốn để tiên môn mở mang kiến thức một chút hư không linh thể phiên bản hóa thần chi tư. Dạng như vậy mà nói, Nguyên Dương lão tổ tiên môn từ xưa đến nay thiên phú đệ nhất tư cách, nói không chừng liền bị hắn cho rung chuyển. Đáng tiếc, Trần Mạc Bạch một mặt tiếc hận đằng sau, nhìn lên thân ngoại hóa thân tiếp xuống cảnh giới, cái gọi là thiên phủ, chính là ngưng tụ giữa thiên địa ngũ hành tinh khí, hóa thành thân ngoại hóa thân bên trong thực chất, tạo dựng người hoàn chỉnh thân thiên địa, ngũ hành tuần hoàn, cảnh giới này, cũng gọi là ngũ khí triều nguyên, mà luyện thành cảnh giới này đằng sau, liền có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành linh lực, thân ngoại hóa thân cũng sẽ không lại có bị khắc chế sơ hở. Nghe nói Thiên Tôn sở dĩ sáng tạo ra cảnh giới này, là vì mình có thể tùy ý vận dụng Trường Sinh giáo ngũ đại tiên kinh, diễn hóa ngũ hành cực biến, thoát khỏi chính mình một thân gông cùng xiềng xích. Trần Mạc Bạch nhìn đến kiểm đây, nghĩ đến Hỗn Nguyên đạo quả, đoán chừng Nhất Nguyên chân quân khai sáng môn thần thông này thời điểm, cũng tham khảo thân ngoại hóa thân này, phía sau thiên tinh, chính là ngưng tụ hóa thân các loại khiếu huyệt, tiếp dẫn sâu trong lòng đất cất giấu 72 loại địa sát chi khí, bởi vì Thiên Tôn là linh thực thành đạo, trời sinh liền có thể trấn áp khống chế hút nhiếp đại địa vĩ lực, cho nên đã luyện thành cảnh giới này đằng sau, hắn đặt chân ở mênh mông phía trên, có thể xưng vô địch, mà sau cùng thiên y, thì là ngưng tụ cửu thiên thanh khí hóa thành thân ngoại hóa thân da thịt màng thai, thiên tinh cùng thiên y, phân biệt cô động thanh trọc nhị khí, lại thêm ngũ hành tinh khí, một phương thiên địa hoàn chỉnh diễn biến ngay tại cái này một bộ thân ngoại hóa thân bên trong, đến cảnh giới cỡ này, thân ngoại hóa thân đã đại viên mãn. Có thể thi triển pháp thiên tượng địa, giơ tay nhấc chân ở giữa, chính là một phương thiên địa vĩ lực quanh đến, đã không phải là phương thế giới này đủ khả năng tiếp nhận. Nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến cảm thán, thiên hà giới bên này, đang chiến đấu pháp thuật phương diện, là thật có chỗ độc đáo, cho dù là thiên tôn bực này linh thực thành đạo, cũng khổ hơn tâm cô nghệ sáng chế thân ngoại hóa thân bực này hộ đạo chi thuật, bảo vệ chính mình du lịch, cũng không biết cái kia vạn cổ lão tổ. Ngưng luyện bao nhiêu địa sát chi khí, đem thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh tìm hiểu một lần, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới vị này Hỗn Nguyên lão tổ trước đó Đông Hoang chi chủ, hắn cũng là tại Đông Vực lưu lại qua uy danh hiển hách người, hiện tại xem ra, hắn sở dĩ sẽ ở Đông Thổ Lục Vực đều xuất hiện, có phải là vì tìm kiếm địa sát chi khí, tăng lên thân ngoại hóa thân này thiên tinh cảnh giới, bất quá thiên hà giới mặc dù tài nguyên so tiên môn bên kia muốn phong phú rất nhiều, nhưng rất nhiều bảo huyệt đều bị Đông Thổ đại phái chiếm cứ. Cho dù là vạn cổ lão tổ bực này cường tuyệt người, cũng chỉ có thể đủ trao đổi phương thức đi cầu lấy chính mình cần địa sát chi khí, cho nên Trần Mạc Bạch đoán chừng hắn khẳng định không có thu thập hoàn toàn bộ 72 đạo địa sát chi khí, nếu không, thân ngoại hóa thân sức chiến đấu cường đại, đoán chừng những đông thổ thánh địa kia đều muốn đem hắn phụng làm thượng khách, xem ra cần học tập cho giỏi một chút nguyên khí hệ kiến thức, nghĩ đến địa sát chi khí, Trần Mạc Bạch liền không khỏi tự lẩm bẩm. Chỉ cần học xong môn này nguyên hư thượng nhân khai sáng khoa mục, hắn liền có thể chính mình nếm thử hợp thành địa sát chi khí, lợi dụng thiên hà giới bên này rộng lớn rất nhiều tài nguyên cùng tu sĩ, chỉ cần kiên trì bền bỉ, một bên để thần một tông đệ tử thu thập có thể thu thập tự nhiên địa sát chi khí, một bên khác nhân công hợp thành thiên hà giới đều khan hiếm không xuất bản nữa, một ngày nào đó có thể đem cái này thiên tinh cảnh giới cho viên mãn, nghĩ đến nguyên khí hệ. Trần Mạc Bạch tự nhiên là nhớ tới đã lâu không gặp lão bằng hữu Nghiêm Băng Tuyền, nàng tại Bổ Thiên Đạo Viện bên kia đào tạo sâu hoàn tất đằng sau, đã về tới tự nhiên học cung bên trong đảm nhiệm trợ giáo, muốn bắt chước Nghiêm Quỳnh Chi kết đan con đường đi một lần, dù sao cũng là thành công ví dụ, cho nên Trần Mạc Bạch đối với nàng cũng rất là duy trì, hiện tại Nghiêm Băng Tuyền một bên tu hành tăng lên cảnh giới của mình cùng băng linh căn trị số, một bên tích lũy tuổi nghề, chờ lấy hối đoái thủy nguyên kết kim đan. Trần Mạc Bạch nghĩ đến nguyên khí hệ bát đại tinh thâm, dễ học khó tin, có phải hay không có thể làm cho Nghiêm đại mỹ nhân đối với việc này phía trên giúp đỡ chút. Dạng này hắn liền có thể toàn thân toàn ý đặt ở phương diện khác tăng lên phía trên, về phần đến cùng giúp thế nào bận biểu, hắn còn cần chính mình muốn cái danh mục mới được, dù sao cũng không thể bại lộ thiên hà giới, cần tại tiên môn hệ thống bên trong, hết thảy hợp pháp hợp quy tiến hành, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mặc Bạch lần nữa trở về tiên môn, vừa vặn Vương Thúc Dạ cũng tới tin tức, Khai Nguyên Điện bên trong đã thông qua được đem Đan Hà Thành cũng tính vào Trần Mặc Bạch dưới trướng đề nghị, mặc dù chính thức bổ nhiệm còn cần đi một chút còn lại hai đại điện, nhưng bây giờ Trần Mặc Bạch đã có thể đi Đan Hà Thành gặp mặt bên kia tiên môn phía quan phương hệ thống, chuẩn bị tiếp nhận sự tình. Đối với cái này, Trần Mặc Bạch tự nhiên là nói lời cảm tạ. Chương 626, sát khí nguồn năng lượng công ty, Trần Mặc Bạch về Đan Hà Thành, vậy dĩ nhiên là quen thuộc, chỉ tiếc người quen thuộc ít. Trước đó thành chủ Tần Bách Bằng mặc dù không có bị tra ra cùng Phi Thăng giáo cấu kết chứng cứ, nhưng làm đứng đầu một thành, giám thị bất lực chịu tội vẫn là bị đặt tại trên đầu, cho nên bị một lột đến cùng, chính vào đỉnh phong tuổi tác, trực tiếp liền bị điều đến Bắc Hải bên kia đi phụ trách nuôi cá. Không chỉ là Tần Bách Bằng, Đan Hà Thành tiên môn phía quan phương hệ thống các đại bộ môn, Trần Mặc Bạch nhận biết đã từng quen biết, chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay một hai người, mà Tần Bách Bằng đằng sau, Đan Hà Thành thành chủ mới tên là Tùy Sơn Phủ, là bổ thiên đạo viện tốt nghiệp, cùng Trần Mặc Bạch xem như đồng học, Tùy Sơn Phủ tại Khai Nguyên Điện Vương Thúc Dạ vận hành thời điểm, liền đã đạt được Trần Mặc Bạch có thể sẽ tới tiết chế Đan Hà Thành tin tức, lần này xác thực bổ nhiệm xuống tới đằng sau. Hắn lập tức trước tiên gọi điện thoại tới, Trần Mặc Bạch cùng hắn thiển đàm một hồi, biểu thị hết thảy như cũ, hắn tới Đan Hà Thành bên này chỉ là bởi vì nơi này là nhà, cho nên mới sẽ không để ý Phi Thăng giáo làm lại phong hiểm, tọa trấn Đan Hà Sơn. Đối với cái này, Tùy Sơn Phủ cũng biểu thị ra khâm phục, Trần Mặc Bạch tại Úc Một Thành 10 năm, tạo nên chính là gian khổ tu hành, không thích hưởng lạc quản sự nhân vật thiết lập, cho nên đối với hắn tới tiết chế Đan Hà Thành trên dưới, không có bất kỳ người nào phản đối. Trần Nghị Viên, những này chính là Bích Ngọc Ngô Đồng tất cả tài liệu, còn xin ngươi cất kỹ. Hôm nay, Trần Mặc Bạch đi tới Đan Hà Sơn Đỉnh, Cố Mang Đạo Viện ở chỗ này người phụ trách đem những năm này sở nghiên cứu đến độ giao cho hắn. Những tài liệu này còn có một phần nguyên kiện tại Tiên Vụ Điện Lâm Nghiệp trong tổng bộ, Trần Mặc Bạch cũng cầm một phần, là vì đến lúc đó có nhân viên tương quan tới thời điểm tìm đọc thuận tiện. Đằng sau, tòa này tứ giai linh mạch thượng phẩm Đan Hà Sơn, liền thuộc về hắn. Đỉnh núi có nhà gỗ ba gian, là trước kia thả rõ ràng ở lại nơi bế quan, mà tại bên ngoài nhà gỗ không xa, chính là một gốc lớn ngô đồng, nó đứng lặng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, cao lớn thẳng tắp, thân cây như là từng đầu cự long, hoa văn rõ ràng, sinh sôi lấy tán cây, chiếm cứ lấy hơn phân nửa đỉnh núi. Trần Mặc Bạch đi tới dưới cây lá rậm rạp, nhìn xem che khuất bầu trời bích ngọc ngô đồng, không khỏi vươn tay chạm đến, thô ráp nặng nề vỏ cây có chút mang theo ấm áp. Làm cho trong cơ thể hắn thuần dương linh lực cũng hơi sinh động một chút, chỉ tiếc Trần Mặc Bạch không có trách minh vạn vật linh tê, thử nghiệm câu thông, nhưng thủy chung đều không có đạt được gốc này linh thụ đáp lại, bất quá hắn cũng không có để ý những thứ này, dù sao hắn tới Đan Hà Thành, màn chủ yếu vẫn là coi trọng nơi này tứ giai hỏa mạch, có thể trợ giúp hắn tốc độ tu luyện càng mau hơn. Thế là, Trần Mặc Bạch tại xuống núi cùng người nhà đoàn tụ hai ngày sau đó, xin miễn Đan Hà Thành bên trong tất cả mời. Trực tiếp về tới trên núi bắt đầu bế quan tu luyện, cái này Đan Hà Sơn cùng Cự Một Lĩnh đều là tứ giai thượng phẩm linh mạch, nhưng hỏa mạch chi địa, hiển nhiên thích hợp hắn hơn, Kim Ô Hàm Nhật đang dược hiệu, ở dưới loại tình huống này, lại có một chút tăng lên, trừ cái này bên ngoài, Trần Mặc Bạch cũng nghĩ đến như thế nào hợp lý nhúng tay địa sát chi khí nghề này, tiên môn có thể cung cấp khai thác sát khí bên trong, liền có thanh một sát, Đan Hà Sơn mạch bên trong, bởi vì khắp nơi trên đất đều trồng đầy ngô đồng thụ. Cho nên cũng bị nhân công dựng dục một cái có thể sản xuất thanh một sát địa huyệt, hắn tại đạo viện thời điểm, liền lấy thanh dương kiếm sát, nổi tiếng toàn bộ tiên môn, mà môn này kiếm sát là từ nguyên dương kiếm sát bên trong diễn sinh mà ra, cũng là cần sử dụng thanh một sát cô động, lấy chính mình muốn tu luyện kiếm sát vì lý do, Trần Mặc Bạch hỏi thăm Đan Hà Thành thanh một sát sản lượng, cái này địa sát chi khí mặc dù là Xích Hà học phủ đang trong non quẩn dưỡng, nhưng quyền sở hữu hay là thuộc về tiên môn, nhất giai thanh một sát. Hàng năm có thể sản xuất 12 đạo, nhị giai mỗi 3 năm một đạo, tam giai cần báo cáo Vương Ốc Động Thiên Tài Nguyên Cục Quản lý cao nhất bộ môn, có bọn hắn phê văn cho phép mới có thể sinh sản cùng khai thác. Tùy Sơn Phủ hiển nhiên là làm bài tập, đối với Trần Mặc Bạch tra hỏi đều là đối đáp trôi chảy, ta cần dùng cái này sát khí tu luyện thanh dương kiếm sát tăng lên, nhưng lại không muốn đi Vương Ốc Động Thiên bên kia quá trình, không biết tùy thành chủ có thể có phương pháp, mặc dù Trần Mặc Bạch làm vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp. Giao thiệp rộng rộng, nhưng không có khả năng loại chuyện nhỏ này liền gọi điện thoại cho Vương Thúc Dạ, đối với hắn ý nghĩ, Tùy Sơn Phủ cũng là biểu thị ra tán thành, Sự tình chỉ cần là đi vương ốc động thiên bên kia đi theo quy trình, cho dù là thủ tục đầy đủ, cũng sẽ kẹt tại sau cùng thời hạn mới có thể cho ngươi thông qua, mà trong đó lại cần thiếu không ít ân nghĩa, cho nên có thể đủ tại bản địa giải quyết, trên cơ bản cũng sẽ không báo cáo. Trần Nghị Viên ngươi tiết chế Đan Hà cùng Úc một hai thành, ta nhớ được bên kia cũng có một cái bồi dưỡng thanh mộc sát địa huyệt, ngươi có thể dùng danh nghĩa của mình đem hai địa phương này sản xuất thanh mộc sát đều mua đến, sau đó mời một cái tinh thông nguyên khí hệ xuất sắc chuyên gia, đem những này nhất giai nhị giai thanh mộc sát hợp thành tam giai. Cái này chỉ cần tại hợp thành đằng sau, tìm tài nguyên cục quản lý báo cáo chuẩn bị một chút là được, không cần chờ đợi phê duyệt, tùy Sơn Phủ nói ra Trần Mạc Bạch muốn nghe. Hắn giả bộ như là suy nghĩ do dự một chút, mang theo lo lắng mở miệng lần nữa, Trần Mạc Bạch, cái này thanh mộc sát là một loại nguồn năng lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.